Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 686, chương 689, hôm nay cũng phải tiếp tục bắt cá đây. Chiyakun, muốn uống trà sao? Sumuji pha trà tay nghề phi thường lợi hại. Căn cứ nhân viên làm việc tìm được Hokago Titam, luyện tập căn phòng sau. Các nàng quả nhiên không ngoài dự liệu đang uống trà bắt cá. Nhìn thấy Chiya sau các nàng vốn còn muốn mời Chiya ngồi một chỗ xuống uống trà. Nhưng nhìn thấy đi theo Chiya phía sau đoàn người Mui, S sau. Biểu tình lúc này biến đến có chút khẩn trương. A ha ha, mấy vị này là, đây là người ái mộ của các ngươi. Nghe nói ta biết các ngươi cho nên muốn tới tìm các ngươi muốn ký tên. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Hokago Titam mấy người vốn đang cho lắm nguy, ép mấy người là qua tới tham quan người mới luyện tập. Sinh, kết quả không nghĩ tới lại là fan của các nàng. Nhìn một chút bị ném qua một bên nhạc cụ, lại nhìn một chút trên bàn bày nước trà cùng bánh ngọt. Liền ngay cả bình thường luôn luôn ngốc bẩm sinh biểu tình trên mặt Hirasawa Yui đều biến thành. Trở nên hoảng loạn. A ha ha, sự tình không phải là các ngươi nghĩ cái dáng vẻ kia. Chúng ta cũng không có một mực uống trà, chỉ là bởi vì liên lạc hơi mệt chút rồi, cho nên mới, hoa, quả nhiên không hổ là lớp lai lên xếp hạng thứ nhất đội ngũ đây. Các ngươi là từ sáng sớm đến giờ vẫn đều không có dừng lại sao? Thật là lợi hại, đàn guitar dây đều đã có chút biến hình rồi. Quả nhiên không hổ là chuyên nghiệp đây. Nhất định là bởi vì liên lạc quá nhiều nguyên nhân đi. Umi, nhìn thấy không? Liền ngay cả người của Hokago Titam đều có thời gian nghỉ ngơi. Chúng ta một luyện tập chính là tốt mấy giờ là phi thường không nhân đạo hành vi. Ta cảm thấy chúng ta luyện tập thời gian hẳn là thật tốt sửa đổi một cái. Nói cũng phải. Nếu người của Hokago Titam đều sẽ buông xuống luyện tập nghỉ ngơi một hồi, kế hoạch của chúng ta cũng đích xác hẳn là sửa đổi một chút. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Người của Mui S mặc dù não bổ phi thường lợi hại, nhưng nhìn một chút tùy tiện ném xuống đất đàn guitar cùng với cùng hoàn toàn không có động tới dấu vết dụng cụ. Chiya liền khẳng định người của Hokago Titam căn bản liền không có luyện tập qua. Theo buổi sáng bắt đầu các nàng cũng đã bắt đầu bắt cá rồi. Bất quá vì phòng ngừa đả kích nguy, ép mấy người tính tích cực. Chiya cũng không có đem chân tướng sự tình nói ra. Cơ hội khó được, Hokago Titam Senpai, có thể cùng các ngươi cùng một tấm chiếu sao? Người của nguy S lần này mục đích đi tới chính là vì cùng người của Hokago Titam muốn ký tên hơn. Nữa chụp chung, thấy được chân nhân sau. Yazawa Nico lúc này liền không nhịn được. Chạy tới trước mặt Akiyama Mio mặt đầy ước mơ hỏi. Nếu như là lời của người khác đối mặt với fan hỏi thăm nhất định sẽ đáp ứng. Nhưng Akiyama Mio tính cách vốn là phi thường xấu hổ. Tại cộng thêm Yazawa Nico hành vi có chút đột ngột, đỏ mặt lên sau trực tiếp liền nhào vào trong ngực Chiya. A, a nha, ta có phải làm sai hay không cái gì? Thấy được Akiyama Mio bộ dáng sau, Yazawa Nico cũng có chút ngượng ngùng lên, theo bản năng hướng Hokago Titam mấy người khác nhìn sang. Không không không, không phải là vấn đề của ngươi. Mà là Mio tự thân vấn đề. Đừng xem Mio dài một bộ Yamato Nezuko. Thật ra thì bản thân tính cách IAC cùng con nhím phi thường tương tự. Lần đầu tiên lên đài thời điểm cũng bởi vì mất bình tĩnh thiếu chút nữa chạy trốn đây. Coi như Akiyama Mio hảo cơ hữu, Tainaka Risu tự nhiên muốn đứng ra giải thích một chút. Dù sao người của Mui S không riêng gì fan của các nàng, còn là bạn của Chiya. Vạn vừa truyền ra đi cái gì mà nói thì phiền toái. Thì ra là như vậy. Xin lỗi Akiyama Senpai, là ta có chút xúc động rồi. Nghe được Tainaka Risu sau khi giải thích, người của Mui, S đều biết cái gì? Nhìn Sonoda Umi một cái, lại nhìn Akiyama Mio một cái sau. Theo bản năng gật đầu một cái. Alo, tại sao yêu cầu nhìn ta à? Bởi vì ban đầu Umi ngươi lần đầu tiên lên đài thời điểm cũng mất bình tĩnh khạc không phải sao? Ta nhớ đến lúc ấy ngươi còn thế nào cũng phải muốn tại phía dưới váy xuyên một đầu dài khố đây. Loại chuyện này không nên nhắc lại nữa à? Bởi vì nguyên nhân của Sonoda Umi, Akiyama Mio mất bình tĩnh cũng hơi hơi khá hơn một chút. Lại cộng thêm Chiya trợ giúp, rất nhanh liền cùng người của Mui, S thục lạc. Bất quá ngay tại Mui, S mấy người bận biểu cùng người của Hokago Titam chụp chung sau đó. Nozomi Tuzu lại đem tầm mắt đặt ở trên người Chiya. Thế nào, trên người ta có vật gì sao? Không, chẳng qua là cảm thấy Chiya-kun rất lợi hại đây. Không chỉ là bạn trai của Kotori, vẫn cùng Honoka các nàng duy trì quan hệ vô cùng tốt. Càng quan trọng chính là dường như cùng người của Hokago Titam cũng có quan hệ không minh. Bạch, ngoặc kép, chấm chấm chấm ngoặc kép. Chiya cũng không nghĩ tới Nozomi Tuzu sức quan sát lại có thể như vậy bén nhạy. Vẻn vẹn chỉ là bởi vì Akiyama Mio nhào tới trong lòng ngực của mình liền đoán được sự quan hệ giữa hai người cũng không đơn giản. Chiya-kun, người chân chính người yêu thích là ai đó? Lừa gạt nữ hài tử tình cảm mà nói cẩn thận tương lai bị xài đao. Không sao, ta ăn phi thì hương quả, cho nên sẽ không chết. Hơn nữa ta sẽ không cô phụ cảm tình bất kỳ người nào đấy. Thật là người cặn bã phát biểu đây. Bất quá căn cứ kết quả xem bói, Chiya-kun thời gian không được bao lâu liền sẽ rời đi cái thế giới này đây. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. PS, ngày hôm qua phân, đây đều là trang web nồi, không có quan hệ gì với ta. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.